Chương 702, hàng thì lại sinh khá người chết. Tinh không tần kiếm ca ánh mắt nhìn quét một chút, xa xa hư không, rất nhiều sắc mặt biến đổi cường giả. Hắn ánh mắt uy nghiêm mà bá đạo, thanh âm lạnh lùng vang lên, chấm cho các ngươi thời gian một tháng người đầu hàng sinh, kháng người chết hồi triều thần, tuân chỉ quỷ cốc tử, Hàn Tín, Hạng Vũ, Trương Phi, Điển Vi, Hứa Chử, Liêm Pha, Quan Vũ, Triệu Vân Gia Cát Lượng, Lữ Bố, Lý Mục, Ma Siêu, Hoắc Khứ Bệnh, Chu Du, Lưu Cơ, Trầm Vạn Tam, Kinh Kha Cao Thuận, Trương Nghi, Cổ Hủ, Lục Tốn, Thương Ưởng, Trương Lương, Vệ Thanh, Lục Tốn đại tần chúng quân đoàn binh sĩ từng người hoa hạ anh. Kiệt, từng người đại tần binh sĩ, hoàn toàn không mình hành lễ, âm thanh động cửu tiêu băng lãnh hàn quang, quét ngang thiên địa đại tần chúng thần hồi chiều trong hư không, duy có cái kia mênh mông quần cuộn linh lực sung dài, vẫn ở hướng về đại tần hoàng triều phương hướng hạ xuống. Thấu xương sắc khí, phù phiếm bất định. Từng vị cổ thánh đại năng, từng vị nửa bước đạo tôn, sắc mặt biến đổi, biến ảo không ngừng, khó coi cực kỳ. Đại tần hoàng chủ, ý đồ thiên lưu tinh vực mà bọn họ quyết định, chính là quyết định chính mình hoặc phía sau mình thế lực vận mệnh. Tính mạng của mình trưởng khống ở trong tay người khác, bọn họ sâu sắc không cam lòng đại tần hoàng triều khải hoàn hồi triều thiên la hoàng chủ la thiên không địch lại, chết vào đại tần hoàng triều bá vương bàn tay thiên la hoàng triều tổn hại hơn 10 vị nửa bước đạo tôn, ước vạn đại quân không con ở manh ra tờ la hầu hóa thân hiện hiện, lại bị đại tần hoàng triều một người cản trở, chấn sát tại chỗ từng kiện làm người nghe kinh hãi đàn, hầu như ở một ngày ngắn ngủi bên trong, điên truyền. Toàn bộ thiên lũ đại lục thậm chí thiên lũ tinh vực. Chuyên miệng vô số võ giả làm ngơ ngác, lại càng là có đông đảo thế lực chấn động, bọn họ cho rằng thiên la hoàng triều thanh thế hạo đại, hơn 10 vị nửa bước đạo tôn, ước vạn đại quân, là đủ rời diệt lập tức bất kỳ bên nào thế lực. Nhưng cũng bị đại tần hoàng triều ngăn cản hạ xuống, không ai sống sót. Đây là loại gì kinh người, nhưng mà, để đông đảo thế lực bất ngờ là, đại tần hoàng triều trải qua trận chiến này, lại là yên tĩnh lại. Vốn nên là danh tiếng chính thịnh chi lúc, cái này trái lại trầm mặc. Vậy sẽ khiến vô số thế lực chi chủ làm ngạc nhiên. Nhưng tùy theo nương theo lấy một cái tin truyền khắp ra, lại là phần này ngạc nhiên chuyển biến thành hoảng sợ. Đại tần hoàng triều một tháng về sau đem hướng về toàn bộ thiên lũ tinh vực khai chiến. Ý ở nhất thống thiên lũ lần này trầm mặc. Bất quá là trước bao táp tiên tính thôi. Hư vô thiên địa một phương khổng lồ mâm tròn vắt ngang ở chính giữa. Hệ thống, sử dụng một lần chỉ định tính triệu hoán thời cơ chỉ định triệu hoán. Tôn Vũ Tần Kiếm Ca nhìn mênh mông hệ thống không gian, chậm rãi nói. Cũng không biết rõ Tôn Vũ làm sao. Tần Kiếm Ca lẩm bẩm. Binh gia thánh nhân tên, quá mức vang dội cũng có khả năng nhất vì là tuyệt thế nhân kiệt. Tuyệt thế nhân kiệt lực lượng kinh thiên, ở nhiều lần đại chiến bên trong, biểu dương không thể nghi ngờ. Ba vương Hạng Vũ, bá đạo ý chí tuyên cổ trường tồn, cửu bộ đạp thiên, chấn sát mấy vị nửa bước đạo tôn Hàn Tín, ý chí hóa ước vạn đại quân. Trưởng trung thế giới, chấn áp mấy vị nửa bước đạo tôn. Quỷ cốc tử, bất quá nửa bước đạo tôn thất trọng cảnh giới, nhưng có thể đủ chém giết nửa bước đạo tôn cực cảnh. Thậm chí kỳ danh hào, truyền khắp toàn bộ tinh vực, danh khí tại phía xa đại tần. Ba vị này tuyệt thế nhân kiệt, đều là đứng ở đại tần lớn nhất đỉnh phong cường giả, là đại tần mạnh nhất gốc gác bây giờ. Tần Kiếm Ca muốn triệu hoán người thứ 4 Ken, túc chủ sử dụng một lần chỉ định tính triệu hoán thời cơ. Hiện tại bắt đầu triệu hoán cơ giới rô nở dê như thanh âm hạ xuống. Hệ thống mâm tròn rung động phóng ra vô lượng thần quang. Mỗi một tia cũng lộ ra huyền ảo đạo ẩn. Ken, chúc mừng túc chủ thành công triệu hoán xuất thế, binh gia thánh nhân Tôn Vũ hệ thống cơ giới thanh âm. Ở Tần Kiếm Ca trong đầu vang lên, Tần Kiếm Ca thân thể nhất thời chấn động, trên mặt mang theo một chút vô pháp ức chế kích động, trong mắt lộ ra sán lạn địa thần chỉ riêng Tôn Vũ tên, như sấm bên thai binh gia thánh nhân. Tôn Vũ muôn đời binh gia chi sư, nếu như không có vị này binh gia thánh nhân, Tần Kiếm Ca cho rằng, ở các loại chiến loạn thời gian, binh gia QNZ tuyệt đối sẽ không. Như vậy phồn vinh, QNZ tuyệt đối vô pháp hiện ra như vậy đông đảo binh gia nhân kiệt. Tôn Vũ với binh gia cống hiến to lớn, người đời không người cùng với tả hữu kiểm tra Tôn Vũ tư liệu một lúc lâu, Tần Kiếm Ca hít sâu một hơi, mở miệng nói. Nhân vật, Hàn Tín thân phận, binh gia chi thánh. Muôn đời binh gia chi sư thực lực, nửa bước đạo tôn ngũ trọng thiên phú, tuyệt thế nhân kiệt vũ khí, binh sư chấn thiên kiếm, binh đạo ấn tỷ võ học, thiên địa làm vũ khí, tôn tử binh pháp, điểm tinh thành binh, binh đạo đại thế, giới thiệu tóm tắt, Tôn Vũ, chữ Trường Khanh, Xuân Thu thời kỳ cuối Tề quốc nhạc can người. Xuân Thu thời kỳ nổi danh nhà quân sự, chính trị gia, tôn xưng binh thánh hoặc tôn tử tôn vũ tử, lại xưng binh gia chí thánh, được khen là muôn đời binh gia chi sư. Đông phương binh học thủy tổ có tác phẩm đồ sộ tôn tử binh pháp 13 thiên, làm hậu thế binh pháp gia tôn sùng, được khen là binh học thánh điển Ngô Vương Hạp Lư 3 năm, cùng ngũ tử tư thương nghị, chuẩn bị hướng Tây tiến binh. Lúc này, ngũ tử tư thất tiến tôn tử, làm cho Hạp Lư đồng ý tiếp kiến tôn vũ. Ở ẩn cư lúc, tôn vũ đã viết thành tôn tử binh pháp hắn mang theo chính mình ghi lại binh pháp tới gặp Ngô Vương, Hạp Lư âm thầm than thở. Ngô Vương nhận lê nhờ tôn vũ vì là ngô tướng, cũng thường thường cùng tôn vũ thảo luận đủ loại quân sự cùng vấn đề chính trị, đều có thể thu được thỏa mãn đáp án. Ngô Vương Hạp Lư 3 năm, Ngô quốc chọn dùng tôn tử phạt giao chiến lược, phát động đồng nước, khiến cho phản sở. Sau đó, lại dùng thư cưu thị lừa dối sở nhân nói, sở nhược lấy sư lâm nô, nô sợ sở chi huy thế, có thể thay sở phạt đồng. Tháng 10, nô quân thừa sở nhân chưa sẵn sàng đánh bại sở sư với dự trường tiếp theo lại đánh hạ tổ, bắt sống sở thủ tổ đại phu công tử phồn. Nô vương Hạp Lư chi nở năm, nô quân lấy tôn tử bởi vì lương với địch sách lược, an sở nhân thực vật mà tiếp tục đuổi đuổi. Cuối cùng ở tôn vũ, ngũ tử tư trực tiếp dưới sự chỉ huy, trải qua 5 lần đại chiến, chỉ dùng 10 mấy ngày, liền đánh vào sở Đô Dĩnh. Hạp Lư sau khi qua đời, từ phù sai kế vị, hắn lập chí muốn báo thù rửa hận. Tôn vũ, ngũ tử tư chờ đại thần tiếp tục phụ tá phù sai, nỗ lực tích trữ tiền thuế, phong phú phủ khố, chế tạo vũ khí, mở rộng quân đội, trải qua 3 năm, nô quốc lực được khôi phục. Câu tiến 3 năm, Việt Vương câu tiến tiến công nô quốc. Nô quân tử ngũ tử tư, tôn vũ sách lược, ở ban đêm bố trí rất nhiều lừa dối binh, chia làm 2 cánh, bó đuốc, hướng về Việt quân tập kích, Việt quân rất nhanh đại bại. Liên tiếp an mấy lần đánh bại về sau, câu tiễn chỉ được hướng về Ngô khuất nhục cầu hòa. Có thể nói, là tôn vũ, đặt vững nô quốc tranh bá Xuân Thu cơ tích xúc. Được tần kiếm ca kinh hỉ kêu to, phiết ra những cái bình sinh trải qua mà không nói chuyện, tôn vũ một thân thực lực, lại là để hắn vui mừng nhất. Thần, tôn vũ, tham kiến hoàng chủ một người từ hệ thống mâm tròn bên trong đi. Một bộ áo trắng trường bào, tóc đen đầy đầu tùy ý rối tung, nhìn như lười biếng, cầm trong tay một quyển sách cổ, nếu như thư sinh. Một đôi ánh mắt, háo sắc bao hàm thiên địa vũ trụ, ẩn chứa càn khôn tạo hóa. Bất quá trong nháy mắt, lại tốt giống như chiến tranh tinh kỳ, thiên quân vạn mã sát phạt.